vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 1030 Mỹ đến hắn đâu. Hắc Ảnh bị chọc cười, nội tâm cũng tràn ngập chờ mong, hắn kỳ thật không hiểu lắm cái này Sáng Thế Thần nghĩ như thế nào. Có thể là tưởng hai bên đều không đắc tội đi, cho nên giúp Liễu Vân trọng sinh chuyển thế, đồng thời lại ngăn chặn nàng phát triển, nhặt được Liễu Vân và tiểu đồng bọn đồ vật, cũng không còn cho nhân ra. Chẳng lẽ đến lúc đó cái kia địch nhân biết nội tình, hắn là có thể coi đây là lấy cớ thuyết minh hắn cùng Liễu Vân cũng không phải một đám, còn giúp người kia đối phó rồi Liễu Vân nên thưởng. Ha ha, ý tưởng là tốt, nhưng là từ một cái khác góc độ. Liễu Vân phát hiện chân tướng, liền sẽ cảm thấy người này là địch nhân bên kia, chỉ là đối nàng không có ra tay tàn nhẫn mà thôi, đương nhiên cũng muốn hắn giết được nàng mới được, mà cái kia địch nhân lại sẽ cảm thấy hắn sự tình không có hoàn toàn làm tốt, còn tưởng tranh công, hắn lộng bất tử Liễu Vân cũng sẽ không truyền tin tức sao? Nàng nếu biết Liễu Vân thân ở nơi nào, đã sớm giết qua đi hảo sao? Cho nên, còn trông chờ Liễu Vân sẽ không phát hiện chân tướng, trông chờ cái kia địch nhân có thể lý giải hắn, khổ tâm. Nhà ngươi mấy thứ này nhưng đều là thứ tốt, muốn tìm còn tìm không đến đâu. Hắn có phải hay không cảm thấy chờ ngươi một lần nữa trưởng thành lên, có lẽ liền không cần mấy thứ này, hắn là có thể lưu lại. Liễu Vân, sách, Mỹ đến hắn đâu, hắn hẳn là cảm thấy ta sẽ không phát hiện đi. Tàng đến như vậy thâm, nếu không phải đã đứng ở trước mặt, căn bản sẽ không phát hiện, phòng trưng liền không tính toán còn cho nàng, sở dĩ còn tồn tại. Gần nhất vị kia bị thương nghiêm trọng, không kịp tiêu hao, thứ hai, còn không có xác định nàng đã không cần, tạm thời còn không dám dùng, bằng không, chờ yêu cầu thời điểm hắn lấy không ra, hắn bồi không dậy nổi, thu phục Miêu Miêu Mị cái đuôi. Liễu Vân liền bắt đầu thu thập mây trắng tức nhưỡng cùng phất vân hoa, liền hoa mang nhưỡng, đào ba thước đất toàn bộ vớt đi, đáng tiếc, kia đám mây còn bị xiềng xích bó trụ, giúp không được gì. Chỉ có thể Liễu Vân hao chút tâm tư cùng sức lực chính mình động thủ, diện tích thật sự đại. Liễu Vân bận việc vài thiên tài lộng xong, ở đám mây cùng cục đá người tha thiết trong ánh mắt, Liễu Vân dùng vân tuyết chân lăng đem xiềng xích khởi động tới. Không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp liền đem đám mây từ khe hở chung lôi ra tới, còn cầm một khối bàn tay đại mây trắng tức nhưỡng nhét vào đi, thay thế đám mây bị xiềng xích bó trụ, mặt ngoài xem thật sự không có gì khác nhau, đám mây vẻ mặt mộng bức phiêu ở Liễu Vân bên người nửa ngày không có động tĩnh, không phải nó giãy giụa nhiều năm như vậy, liền này lôi kéo một tắc liền thay đổi, này như thế nào làm được, lại sao có thể đơn giản như vậy, đương nhiên là kia mang pháp văn xiềng xích muốn khởi động tới là không có khả năng, đám mây thu nhỏ, xiềng xích liền sẽ tự động biến tế, như xương mờ u bàn chân chi mâm, căn bản không có khả năng ném rớt, bước đầu tiên liền làm không được. Cho nên nó như thế nào đều không thể tránh thoát, Liễu Vân lộng lộng kia bàn tay đại mây trắng tức nhưỡng, ai, nói tốt không cho hắn lưu một ly một hào. Kết quả vẫn là đến lưu lại bàn tay đại như vậy một khối tức nhưỡng, hừ. Tiện nghi hắn, Hắc Ảnh, vân thủ tịch nhật tử quả nhiên thực xuất sắc a. Nội tâm hảo phong phú, A Khải, liền đám mây như vậy đại khối mây trắng tức nhưỡng đều luyến tiếc lưu. Cũng chỉ cấp bàn tay đại khối, còn đau lòng, đám mây tốt xấu giống một chiếc xe hơi nhỏ như vậy đại đi. Đám mây cảm động chung, đột nhiên kích động lên, sau đó thực cố sức cảm giác, rơi xuống một đống bóng rổ như vậy đại mây trắng tức nhưỡng, biến ra hai tay nhặt lên tới. đưa cho Đăng ở giải quyết tốt hậu quả Liễu Vân, bàn tay đại khối tính cái gì? Này khối là vừa mới vài lần đại, Liễu Vân hơi ngốc nhìn trước mặt này khối mới mẻ nóng hổi mây trắng. Tức nhưỡng, biểu tình một lời khó nói hết, là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm giác này mây trắng tức nhưỡng là nó lôi ra tới? A Khải cười ngã vào Liễu Vân thức hải chung, có quan hệ gì sao? Có lẽ đây là mây trắng tức nhưỡng độ phì hùng hậu nguyên nhân đâu. Hắc ảnh, mây trắng tức nhưỡng ở đặc biệt hoàn cảnh hạ sinh ra linh trí. Nó là có thể tạo càng nhiều mây trắng tức nhưỡng, Liễu Vân hỏi một cái triết học vấn đề. Đó là trước có mây trắng tức nhưỡng, vẫn là trước có loại này tinh linh. Hắc ảnh, này vấn đề, hắn đã có thể sẽ không? Liễu Vân yên lặng đem kia khối mây trắng tức nhưỡng nhận lấy. Nguyên lai là như vậy, Tích Tiểu Thành đại A. Trách không được có như vậy đại một mảnh, tính. Chỉ cần không đi nghĩ lại, liền cái gì đều sẽ không có. Đem 8 căn xiềng xích mục tiêu thu thập hào. Liễu Vân quay đầu nhìn về phía cục đá người, trên thực tế. Đám mây bên kia xích tuy rằng nhiều, còn càng tốt chỉnh. Cục đá người ngược lại càng khó. Bởi vì một cây xiềng xích là thẳng cắm trái tim vị trí, nơi đó tất nhiên là cục đá người căn nguyên. Trung tâm, muốn trò cũ trọng thi, thay mận đổi đào chỉ sợ không thể thực hiện được. Mây trắng tức những tốt xấu là đám mây sản xuất. Đến từ cùng nguyên, này cục đá người tổng không thể sinh hòn đá nhỏ đi. Liền tính có thể. Mây trắng tức nhưỡng nhưng có rất mạnh năng lượng dao động, mới có thể gieo trồng thần dược. Này đó cục đá trừ bỏ dùng để tạp người, còn có thể như thế nào? Không có gì năng lượng dao động a. Liễu Vân vòng quanh cục đá người xoay 2 vòng, có điểm khó làm. Hắc ảnh đề nghị, yêu cầu một kiện thổ thuộc tính năng lượng dao động khá lớn pháp bảo. Liễu Vân gật đầu, ta tìm xem, trên tay nàng là không có, nhưng là chớ quên, phía trước thu Diệp Tiêu giữ cùng Kha Kính của cải, phiên một phen, tìm ra một viên nắm tay đại thổ linh châu. Chỉ có thể nói, miễn cưỡng, này thổ linh châu là dùng thổ thuộc tính linh thạch chờ tài liệu nhân công chế tạo ra tới. Nắm tay lớn nhỏ, mượt mà bóng loáng, ngày thường sẽ dùng để chứa đựng thổ thuộc tính linh lực. Hoặc là bố trí chuyên trúc trận pháp, nhưng thổ linh châu có thể chứa đựng linh lực là có hạn mức. Cao nhất, Liễu Vân lấy ra tới cùng to con so đo, cảm giác năng lượng kém đến có điểm nhiều. Miễn cưỡng sử dụng, sợ là sẽ rút dây động rừng, cục đá người có đầu có ngũ quan. Nhưng là không có tròng mắt, hốc mắt liền như vậy đối với Liễu Vân. Có thể cảm nhận được hắn mờ mịt cảm xúc. Lưỡng đạo năng lượng dao động xẹt qua. A Khải nói, bọn họ đang hỏi ký chủ muốn làm cái gì. Liễu Vân, tìm một cái cùng ngươi năng lượng không sai biệt lắm đồ vật mới có thể thay thế. Bằng không xiềng xích một đổi, liền sẽ bị người phát hiện. Cục đá người tựa hồ nghe đã hiểu, gầm nhẹ 2 tiếng, chỉ bị Liễu Vân đào đến hãm đi xuống không ít mặt đất. Liễu Vân kinh ngạc, nơi này còn có thứ tốt. Cục đá người đứng dậy, vài bước đi vào hãm đi xuống mặt đất, nắm chặt nắm tay, xúc lực quát một tiếng, một quyền tạp đi xuống, nắm tay trực tiếp tạp ra một cái lớn mấy lần hố. Giống nhánh cây giống nhau cái khe không ngừng ra bên ngoài lan tràn, lại một quyền. Cái khe mặt đất vỡ thành khối, bay lên. Cùng nhau bay ra tới còn có mấy viên cùng thổ linh châu rất giống hạt châu, bất quá muôn lớn. Hơn một chút, nhan sắc tinh oánh dịch thấu, là tinh thuần thổ thuộc tính linh lực. Này hiển nhiên là thiên nhiên, so nhân công khá hơn nhiều, cục đá người dùng tay một tiếp. Liền cùng bắt một phen đạn châu giống nhau, đưa tới Liễu Vân trước mặt. Liễu Vân, này khối bảo địa không biết táng thân bao nhiêu người, quả nhiên thứ tốt không ít. Ánh mắt sáng lên, Liễu Vân cầm một viên thiên nhiên thổ linh châu, tả hữu nhìn, tìm một khối cùng cục đá người phía trước an tĩnh sai giờ không nhiều lắm lớn nhỏ cục đá. Đem thổ linh châu ấn đi vào, dùng một ít trận pháp. Đêm này ngụy trang được khảm ở cục đá. Hết chương.